Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 589, dị giới viễn chinh. Giang Kiều kế hoạch còn chưa bắt đầu chấp hành, vĩnh tục thánh sở bên trong tất cả hư không trùng tộc liền biến mất. Đồng thời bị phong bế còn có sức mạnh thực tập phó bản. Rốt cuộc có người phát hiện điểm này rồi không? Giang Kiều nhìn đã hoàn toàn biến thành phế tích cũ vĩnh tục thánh sở. Đem chính mình cho gọi ra nguyên tố chi linh cho thu sạch trở về. Làm cũ vĩnh tục thánh sở hư không trùng tộc. Còn có khói xám tiêu tan lúc không thấy thánh linh cả thế giới tần đạo cũng lâm vào xôn xao chính. Giữa, khả năng cái gì phiên bản đại liệt biến, bản đồ thay đổi. Cường lực NPC xuất hiện cũng không thể sẽ để cho các nhà chơi như vậy kinh hoàng thất thố. Nhưng toàn bộ bản đồ quái vật biến mất, bọn họ bị phó bản đá ra. Không có gì so với cái này càng làm cho các nhà chơi hốt hoảng chuyện. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác cái thế giới này giới ngoại vật khí tức biến mất. Diệp Lâm Na ở chung quanh hư không? Trùng tộc tiêu tan không bao lâu nàng cũng cảm giác được một mực tồn tại ở tinh đồ chúng giới ngoài. Vật khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Hội trưởng, chúng ta dứt khoát đi yên diệt quân đoàn thánh luyện tập cấp đi. Già nãi bất ra giới vào lúc này bu lại đối với Giang Kiều nhỏ giọng nói. Nàng từ rất sớm lúc trước liền muốn đi nắm yên diệt quân đoàn thánh đưa cho rời trống. Cái này đề án sợ rằng không cách nào như ngươi mong muốn. Thánh linh, thần thương ao mơ vào lúc này thông qua diệt tuyệt đơn vị cấu tạo truyền tống môn đi. Tới Giang Kiều trước mặt của vị này cho tới nay đều biểu hiện cực kỳ tĩnh táo vĩnh hằng người. Hôm nay trên mặt lại hiếm thấy mang theo chút khó mà hình dung hốt hoảng cảm giác. Tại sao, ngươi hẳn không phải là đứng ở yên diệt quân đoàn bên kia mới đúng? Già nãi bất ra giới vẫn cho là ao mơ là quân bạn, ta đương nhiên sẽ không che chở xung doanh thánh sở. Nhưng nếu như ta cho ngươi biết xung doanh thánh sở ở nơi này tinh đồ lên biến mất đây. Thần thương ao mơ tay vung lên một cái, toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên tất cả mọi người trước. Mặt, tinh đồ trên vốn là 6 cái tạo vật thánh sở. Bây giờ chỉ còn lại cái này một cũ vĩnh tục thánh sở cùng trật tự thánh sở. Trật tự thánh sở nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói coi như là thánh linh quân bạn. Những thứ khác thánh sở toàn bộ đều có thể bị Giang Kiều trở thành thánh linh luyện cấp địa. Nếu như có thể được lời nói, nhưng vấn đề là những thứ khác thánh sở đều biến mất hết rồi, hơi chút chờ một chút. Giang Kiều giống như là nghĩ tới điều gì trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn trở lại Bạch Lan Đức Đảo. Trung ương, vốn là đặt vào 7 đại thiên tai bia đá địa phương. Kết quả cái này 7 đại thiên tai thạch bi chỉ còn lại vị diện hải tặc. Hỗn độn đảo, diệt tuyệt đơn vị cái này 3 cái thạch bi. Khác 3 cái hư không trùng tộc, thâm uyên ăn mòn, yên diệt quân đoàn tất cả đều bể thành cặn bã. Vệ thần thần thạch bi là từ vừa mới bắt đầu chính là bể. Ý này liền đại biểu Giang Kiều chỗ ở cái này tinh đồ đã hoàn toàn hòa bình rồi. Không có thiên tai sẽ gặp lại nguy hại cái này tinh đồ chúng các đại vị diện. Nhưng này là dối trá hòa bình. Giang Kiều còn đánh giá thấp yên diệt chi chủ lực lượng. Nàng chỉ huy toàn bộ tinh đồ có thể cùng chơi đùa ra là địch thế lực biến mất ở rồi tinh đồ trên. Mà yên diệt chi chủ khả năng dùng khoảng thời gian này bắt đầu khống chế cùng cưỡi lực lượng mới. Về phần thánh linh đây, không có sức mạnh nguồn thánh linh chỉ có thể yên lặng cùng đợi một cái cường đại hơn yên diệt quân. Đoàn đến, cái thế giới này chúng thần cùng con dân của bọn hắn không phải là vẫn còn chứ? Diệp Lâm Na nói ra một câu khả năng khiến Bạch Lan Đức trong đảo đại đa số NPC cả người run lên. Nói, chúng thần liên minh cùng chúng ta là đồng minh, mà thánh linh khả năng ngươi không tin. Chúng ta thánh linh không giết người vô tội. Giang Kiều cũng có nghĩ qua tướng tinh đồ hơn 10. Triệu sinh linh coi là thánh linh đỉnh phong đẳng cấp kinh nghiệm nguồn. nhưng Giang Kiều có thể như vậy bày ra. Thế nhưng nhiều biết rõ Thánh Linh đã là thế giới chân thật các nhà chơi đây. Vậy tới thế giới của chúng ta như thế nào đây? Các người muốn cái gọi là kinh nghiệm lời nói. Chúng ta thế giới còn rất nhiều phiền toái thiên tai không giải quyết. Diệp Lâm Na rốt cuộc cho ra một cái càng đáng tin phương pháp. Thời gian thần năng lực không cách nào duy trì như vậy thường xuyên thời gian tuyến truyền tống. Giang Kiều lấy ra kia một quả tiểu điêu khác. Thời gian, trật tự, không gian ba thần là thiên vạn thế giới tuyến có chừng ba vị thần. Nhưng thời gian thần quả thật có hỗ trợ xuyên toa thế giới song song tuyến năng lực. Nàng vì đối kháng giới ngoại vật, cũng nguyện ý giúp Thánh Linh môn cái này một chuyện. Nhưng vấn đề là khả năng này là một cái giả thời gian thần. Nàng tặng người qua lại bất đồng thời gian tuyến cũng có tiêu hao. Vậy có phải hay không có thể duy nhất đưa qua nhóm lớn Thánh Linh đi luyện cấp? Luyện xong cấp sau đó mới cách một đoạn thời gian đem bọn họ trả lại. Đây là Hải Lam làm ra một cái đề án. Chẳng qua là cái này đề án nàng cương nói ra khỏi miệng liền trực tiếp bị chính mình bác bỏ. Không. Được. Như vậy quá nguy hiểm. Không. Khả năng này là chúng ta duy nhất có thể làm đến luyện cấp phương thức. Giang Kiều ngắn ngủi cùng. Thời gian thần trao đổi một chút. Câu trả lời của nàng thì nguyện ý bang chuyện này. Trong đó liền bao gồm tiêu trừ ở một cái thời gian khác tuyến không có thể dài lâu lưu lại hạn chế. Phương pháp gì? Triệu Minh Duy vào lúc này cũng chạy tới Giang Kiều trước mặt của. Ở chung quanh hư không trùng tộc biến mất lúc. Hắn liền mơ hồ ý thức được chuyện nghiêm trọng. Hiện ở thế giới tần đạo lên các nhà chơi đều đang oán trách. Quái đây! Ta mới vừa rồi soạt lớn như vậy một con quái tại sao không thấy? Không chỉ là hư không bí cảnh chúng người chơi. Thậm chí ở Hắc Triều Đảo luyện cấp người chơi đều tại hỏi Hắc Triều Đảo phó bản trong quái đã chạy. Đi đâu? Lại thêm Thượng Giang Kiều cùng thần thương ao mơ đến. Khiến Triệu Minh Duy hoài nghi có phải hay không toàn bộ tinh đồ có thể coi như thánh linh đối địch. Quái vật đều biến mất. Kia người chơi làm như thế nào tăng lên mình đỉnh phong cấp bậc? Dị giới viễn chinh phó bản. Giang Kiều nói một cái lấy nhà chơi góc độ rất dễ hiểu gọi, chúng ta. Sau này muốn lấy được đỉnh phong kinh nghiệm lời nói. Sợ rằng chỉ có thể đi còn lại thế giới tuyến luyện cấp. Kia còn chờ cái gì? Triệu Minh Duy bây giờ tay đang nóng. Chỉ ngũ thập tam cấp đỉnh phong cấp bậc cũng không thể thỏa mãn hắn đối với yêu cầu của mình. Dị giới các ngươi đi qua. Nhưng mấu chốt là lần này là viễn chinh. Giang Kiều nói ra chính mình vẫn còn đang suy tư nguyên. Nhân thực sự, viễn chinh có ý tứ là các ngươi lần này đi một chuyến dị giới. Ít nhất có thể phải đợi một tháng trước. Nhiều nhất có thể phải đợi hơn phân nửa năm. Hơn nữa không thể trở về cái thế giới này, không thể trở về bản thể bản đồ lời nói, suy nghĩ kỹ một chút thật giống như không có quan hệ gì à. Già nãi bất ra giới ở một ít giã ngoại, bản đồ đợi thời gian khả năng so với nàng ở Bạch Lan Đức Đảo đợi thời gian còn lâu. Không, vấn đề lớn nhất là trong lúc này các ngươi không thể hạ tuyến. Giang Kiều nói ra khó giải thích, nhất một bộ phận. Đi trước một cái thế giới khác tuyến. Ta tạm xưng là dị giới. Khi tiến vào dị giới sau khi ý thức của các ngươi liền hoàn toàn rời đi cái này tinh đồ. Hạ tuyến cái này tuyển hạng mang sẽ biến thành màu xám. Nói cách khác ở dị giới tăng lên chính mình đỉnh phong đẳng cấp trong khoảng thời gian này. Các ngươi ngay cả thế giới hiện thật cũng không cách nào trở về. Không có biện pháp hạ tuyến. Đồng thời đi theo với Triệu Minh Duy tới kỳ quân tử nguyên vốn cũng có chút nhao nhao muốn thử. Muốn đi dị giới phó bản nhìn một chút, nhưng không cách nào hạ tuyến cái giá này không khỏi quá nặng nề. Không thành vấn đề, nắm truyền tống môn mở ra đi. Hội trưởng, Triệu Minh Duy chính là không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Chờ một chút, tuyệt đối không được, thời gian một tháng không dưới tuyến. Không nửa tuần lễ thời gian không dưới tuyến, Minh Duy, ngươi đang ở đây trong thật tế cơ thể có thể chịu đựng nổi sao? Kỳ quân tử trực tiếp kéo lại Triệu Minh Duy tay, nhắc nhở Triệu Minh Duy hắn vốn là cơ thể chính là một cái bình thường nhân. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ dùng tạo vật năng lượng duy trì các ngươi ở thế giới hiện thật trong thân thể các hạng cung. Cấp, Giang Kiều tay lên nổi lên quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt nói, đó cũng không phải quan hệ đến các nhà chơi sinh mạng vấn đề, mà là các nhà chơi có nguyện ý hay không vấn đề, ta có thể chịu đựng. Triệu Minh Duy vẫn không trải qua suy nghĩ đáp ứng cái này phi thường điều kiện hà khắc, nhưng những người khác hội trưởng ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, chúng ta đều không phải là một thân một mình đi đến nơi này. Ta biết Giang Kiều minh bạch, chỉ là dựa vào Triệu Minh Duy một người thì không cách nào chiến thắng Yên Diệt quân đoàn. Giang Kiều yêu cầu càng nhiều thánh linh nhà chơi ủng hộ. Ta sẽ ở buổi tối phát hành một cái bản mới, bản Mây Nữ Vương sẽ đem một ít chân tướng nói cho các nhà chơi, bao gồm lần này dị giới viễn chinh đích thực sống chung Yên Diệt quân đoàn đe dọa lấy một tháng, thậm chí nửa năm không cách nào từ trong trò chơi hạ tuyến làm giá đổi lấy một cái trưởng thành là anh hùng cơ hội. Giang Kiều không biết có bao nhiêu thánh linh người chơi sẽ làm ra cái này một lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục